Chương 162, khống chế, 2, hắn chạy linh hoạt trong phòng tập thể hình, đem những kinh nghiệm trong trí nhớ kết hợp với thực tế. Khi David luyện tập càng ngày càng thuần thục, khiến hắn cảm giác được chỗ không đủ của giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư. Đương nhiên cái này cũng không phải nói giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư có chỗ thiếu hụt, mà là nguyên nhân của bản thân David. David từ sau khi luyện tập nhu thể thuật, mức độ mềm dẻo của thân thể đã sớm vượt xa cực hạn của cơ thể người. Mà giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư được chế tạo dựa theo kết cấu của người bình thường, điều này làm cho hắn có rất nhiều động tác không thể thực hiện được. Hắn cũng rõ ràng bộ giáp khung xương trợ lực có lớp phòng ngự hơi mỏng, vì sao trang bị thêm nhiều linh kiện tăng cường tính linh hoạt như vậy, thì ra chính là vì phối hợp nhu thể thuật. Không ai có thể nghĩ đến, một người còn chưa trở thành giáp sĩ chính thức, chỉ là lần đầu tiên mặc thử giáp khung xương trợ lực. Nhưng lại sinh ra suy nghĩ không đủ đối với giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư theo tiêu chuẩn của quân đội. Phải biết rằng mỗi một vị giáp sĩ sau khi nhận được giáp khung xương trợ lực, ít nhất đều cần nửa năm thời gian để làm quen, khiến cho giáp khung xương trợ lực hoàn toàn hòa hợp thành một thể với thân thể, đem kỹ năng chiến đấu của bản thân mình kết hợp hoàn mỹ cùng với giáp khung xương trợ lực. Giáp sĩ thật sự cảm thấy không đủ đối với giáp khung xương trợ lực bình thường, đều là giáp sĩ đã trải qua vô số lần chiến đấu, có kinh nghiệm phong phú. David một mực luyện tập đến 2 giờ đêm trong phòng tập thể hình dưới mặt đất, lúc này mới chưa thỏa mãn mà đi rửa mặt nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày 07 tháng 02, Trung úy quân đội Emmer liền dẫn theo gần 60 vị giáp sĩ trong quân đội, cùng với 200 binh lính, hơn 10 chiếc xe bay vũ trang bọc thép, xuất phát từ cửa Nam, lấy thành phố Perrin làm trung tâm, xử lý trùng tộc gần đây. Giáp sĩ dân gian tử thương thảm trọng trong trận chiến lần trước, lần này cũng không có triệu tập. Bất quá chính phủ bên kia có hơn 10 vị giáp sĩ tham gia hành động lần này. Hành động lần này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thành phố Perrin, cho nên được bị quân đội cùng với chính phủ coi trọng. Điểm quan tâm của thành phố Perrin đều tập trung vào hành động lần này. David bên này trái lại bởi tổ chức đánh thuê hủy bỏ nhiệm vụ về David, khiến cho sự an toàn của hắn không cần được quan tâm nhiều. Ngài David, tôi là cảnh viên cao cấp của Cục Cảnh sát Cus. Vào 10 giờ sáng, David còn đang tiếp tục quen thuộc giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, đã nhận được tin tức liên lạc đến từ Cus. Cảnh quan Cus, có chuyện gì? David rất là tò mò, người do tổ chức phái tới tìm hắn có chuyện gì? Ngài David, Jim cùng với Dali là bạn của cậu, âm thanh của Cus vô cùng công thức hóa, giống như là cảnh sát đang hỏi bình thường với công dân. Nhưng David nghe vào trong tai bỗng nhiên cả kinh. Cảnh quan Cus, ông làm gì Jim, Dali? Hắn lớn tiếng chất vấn. Ngài David, cậu không nên có hiểu lầm gì với tôi, tại sao tôi có thể làm cái gì với Jim cùng với Dali, chỉ là bọn họ luyện tập trong sân bắn, không cẩn thận bị thương, rất hy vọng một mình cậu đến đây thăm bọn họ. Cus trầm giọng nói, David chợt ngưng ánh mắt, ngón tay hắn thao tác rất nhanh vòng tay thân phận, muốn liên lạc Jim, phát hiện vòng tay thân phận của Jim không cách nào kết nối, lại thay đổi vòng tay thân phận của Dali, cũng là như vậy. Ngài David, vòng tay thân phận của Jim cùng với Dali không cẩn thận bị hư trong lúc luyện tập, xem tình huống thân thể của bọn họ nếu như trong vòng 20 phút cậu không đến đây được, như vậy bọn họ sẽ không cách nào kiên trì. Cus làm như phát hiện cử động của David, trầm giọng nhắc nhở. Trong lòng David khẳng định Jim cùng với Dali đã bị Cus bắt, bằng không hắn liên lạc vòng tay thân phận của hai người sao có thể bị đối phương biết. Cảnh quan Cus, tôi làm sao biết Jim và Dali có thật sự ở sân bắn hay không? Trong lòng David một bên nhanh chóng suy nghĩ đối sách, một bên hỏi, hai người cùng nhau nói với David, nói cho hắn biết các người ở đây. Trong vòng tay thân phận truyền đến âm thanh nói chuyện với bên cạnh của Cus, chỉ là bên cạnh không có truyền đến bất cứ âm thanh nào của Jim hoặc là Dali, cho đến khi Cus mắng một tiếng, tự hồ là tiếp xúc tới vết thương của Jim cùng với Dali, khiến hai người phân biệt hừ một tiếng. Cảnh quan Cus, tôi tin. David vội vã lớn tiếng nói. Hắn không muốn đế Cus tiếp tục dằn vặt hai người. Ngài David, cậu là người thông minh, tôi chỉ là muốn hỏi thăm cậu một số việc, ngàn vạn lần không nên đế xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hại hai người bạn của cậu. Cus vẫn sử dụng loại âm thanh công thức hóa. David tất nhiên là rõ ràng ý tứ của đối phương, từ nơi này đến sân tập bắn, xe thiết giáp Land Tiger 2 của hắn phi hành nhanh nhất trên không trung cũng cần 10 phút. Mà hắn cũng nghe nói hành động liên hợp của quân đội cùng với chính phủ ngày hôm nay. Nếu như không phải năng lực bắn tỉa của hắn chỉ có thể thông qua pháo bắn tỉa tầm xa mới có thể sử dụng, hắn cũng sẽ được triệu tập. Bây giờ chiến lực trong thành phố Perrin trống rỗng, nếu lúc này hắn liên hệ cùng với quân đội, rất có thể thật sự hại Jim cùng với Dali. David tự nhận bản thân không phải người quên mình vì người, nhưng hắn cũng không phải loại người thấy chết mà không cứu, hắn bắt đầu phán đoán khả năng bản thân mình đối phó Kus, đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn đã là giáp sĩ, đồng thời là mặt giáp khung xương trợ lực đi qua, hắn có vũ khí cấp 2, tại vũ khí phương diện hẳn là sẽ không kém với bất cứ giáp sĩ nào, còn có tăng thêm thiên phú lực lượng chấn động, hắn nhìn thời gian một chút, không có thời gian dư thừa để hắn lo lắng. Hắn phát hiện đang mặc trước giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư ở trên người, hắn đem song kiếm đế ở sau lưng, đem dao găm quân dụng cấp 1 trang bị ở chân. Ở đây không thể không nói hậu cần chuẩn bị phần vỏ của dao găm quân dụng cấp 1, bộ phận hậu cần quân đội hầu như là nghĩ tới tất cả khả năng. Một hộp vỏ dao găm quân dụng bao gồm hình thái bình thường mang ở dưới chân, phần eo cùng với cánh tay, cũng có giáp khung xương trợ lực được thiết kế đặc biệt để trang bị dao găm quân dụng, David lúc này dùng chính là cái này. Đồng thời bởi giáp khung xương trợ lực của hắn là lục địa cự sư, hầu như có thể trang bị thêm vỏ dao găm quân dụng cấp 1 ở bên chân. Cuối cùng hắn cầm theo hộp đựng trường mâu cấp 2, ngồi xe thiết giáp Land Tiger 2 bay thẳng đến sân tập bắn, ngồi trong xe bay bọc thép lấy ra thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, lợi dụng chút thời gian để làm rõ tình huống trong sân tập bắn. Chương 163, cứu ra sân tập bắn bên kia lựa chọn hệ thống an toàn của quân đội. Chỉ bất quá bởi vì bộ hệ thống này David đã sử dụng ở nơi bí mật bên kia, hắn vô cùng quen thuộc đối với bộ hệ thống an toàn cái, mượn dùng một ít tài nguyên từ server cỡ trung trong nhà, chỉ 5 phút đồng hồ đã phá giải hệ thống an toàn của sân tập bắn. Hắn xâm nhập vào trong hệ thống giám sát, thấy được tình hình trong sân tập bắn. Tại vị trí trung tâm của sân tập bắn, Kus ngồi ở chỗ kia, bên cạnh của gã là một chiếc trương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, cùng với một thanh trọng kiếm lóe ra ánh sáng màu xanh đậm. Trọng kiếm trong vũ khí phẩm cấp còn hiếm hơn so với dao găm quân dụng, bởi vì nó không lưu hành trong liên bang liên hiệp các hành tinh. Một phần là do trọng kiếm không nhẹ và linh hoạt như trường kiếm, nắm giữ trường kiếm cơ bản trong liên bang nổi tiếng nhờ linh hoạt, trong tay cầm trọng kiếm, chẳng khác nào mất đi ưu thế của trường kiếm, về phương diện khác trọng kiếm lại không nặng như vũ khí hạng nặng thật sự, khi đối phó trùng tộc trong không có tăng thêm đối với lực lượng như rìu chiến, búa chiến. David thông qua giám sát cũng thấy được Jim cùng với Dali, lúc này bọn họ đang nằm dưới đất bên cạnh tường của sân bắn, trên người của bọn họ có một vài vết thương, nhưng không phải vết thương quá nặng. Chỉ là bọn họ lúc này bị trói cùng một chỗ, muốn có động tác gì đều không có khả năng. Trên mặt David lộ ra ý lạnh, hắn đã giao thủ cùng với huấn luyện viên Jeremy, trên thực tế hiện tại dù cho hắn mặc giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, cũng không muốn chiến đấu đơn độc cùng với Kus có giáp khung xương trợ lực. Hắn không phải anh hùng can đảm, nơi này là thành phố Perrin, dù cho quân đội đang tiến hành hành động lớn, hắn cũng có thể gửi tin tức cầu cứu đến quân đội dưới tiền để an toàn của Jim cùng với Dali được cam đoan. Kus đây là xem thường mình. David thì thào lẩm bẩm. Nếu như hắn thật sự là một học sinh trung học, dưới tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ nhiệt huyết chịu chết vì bạn. Nhưng hắn có thêm nhiều loại thủ đoạn, không đến vạn bất đắc dĩ hắn mới đi liều mạng dưới tình huống không biết thực lực của kẻ địch. David lúc này cũng chú ý tới một chi tiết, đó chính là Kus đang kiểm tra vòng tay thân phận, thông qua một chỗ giám sát thăm dò gần nhất, hắn thấy được biểu hiện trong vòng tay thân phận xe thiết giáp Land Tiger 2 đang phi hành, chính là xe bay của David. Ngẫm lại thân phận cảnh sát của Kus, có quyền hạn tiến vào mạng lưới giám sát của thành phố cũng là tự nhiên, bất quá cái này gia tăng độ khó để cứu hai người bạn của David. David lưu lại đoạn ghi hình vừa rồi, sau đó kiểm tra thời gian một chút. Thiết lập là 7 phút sau tự động gửi cho Trung úy Ethan cùng với Trung úy Emmer, đây là lo lắng trong hai người bọn họ có ai đang bận rộn, cho nên một lần gửi đến hai người để bảo hiểm. Xe bay bọc thép đáp xuống quảng trường, David lựa chọn vị trí, vừa lúc vị trí mở cửa xe không nằm trong giám sát, mà ở phía dưới cửa xe, chính là vị trí đường ống dưới mặt đất. Có thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 cùng với server cỡ trung giải toán, một chút thời gian ấy đủ để tìm ra bản vẽ thiết kế liên quan trong Sky. Những bản vẽ thiết kế này cũng không phải cơ mật, chính là số liệu quá khổng lồ, nên sẽ có rất ít người quan tâm. David mở cửa xe, hắn mặc giáp khung xương trợ lực nên không dám bại lộ trong hệ thống giám sát, chỉ cần bị Sky phát hiện hắn mặc giáp khung xương trợ lực, như vậy tự nhiên sẽ bị Sky đánh dấu, đồng thời sẽ phát ra cảnh báo cho cục cảnh sát, như vậy Kus tất nhiên là sẽ biết việc hắn trở thành giáp sĩ, cái này sẽ gây trở ngại rất lớn đối với hành động của hắn. Hắn một tay cầm theo hộp trường mâu cấp 2 xuống xe rất nhanh, nhẹ nhàng mở nắp sắt đường ống dưới mặt đất, thân thể lẻn vào hệ thống đường ống dưới mặt đất. Hệ thống đường ống dưới mặt đất chiều cao 2 mét, David cần hơi khom lưng, mới có thể đi qua. Hắn sử dụng toàn bộ tốc độ, mỗi một bước đều bước rất lớn, thân hình tiến tới rất nhanh trong đường ống. Mà ở phần giao diện trên khuôn mặt của giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, biểu hiện nội dung của thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 được trang bị cố định trên cánh tay, chính là bản đồ đường ống dưới mặt đất của nơi này. Trong bản đồ đường ống dưới mặt đất, có một đường đi màu xanh trải qua sự tính toán của server cỡ trung được biểu hiện ra. Phương hướng hành động của David chính là di chuyển dọc theo đường đi màu xanh, biểu hiện trong giao diện trên mặt, còn có một đồng hồ đang đếm ngược thời gian, cách thời gian hẹn của Kush càng ngày càng gần. Trong sân bắn, Kush cũng đang nhìn xe thiết giáp Land Tiger 2 dựng bên cạnh quảng trường, David vẫn chưa chịu xuất hiện, gã một bên nhìn thời gian một bên chờ đợi. Gã nghiên cứu qua quá khứ từ nhỏ đến lớn của David, căn cứ những kinh nghiệm này, gã phán đoán ra tính cách của David, đó chính là David là một người dễ dàng xúc động, mặc dù không có bao nhiêu bạn, nhưng cực kỳ coi trọng đối với bạn chân chính. Bạn của David rất ít, từ trường học đến xã hội, có thể được xem là bạn của David, tổng cộng chỉ có mấy người mà thôi. Lần này gã chuẩn bị trực tiếp xông vào nơi ở của David, bất quá trải qua kiểm tra tình báo ngày xưa. Gã biết hệ thống an toàn trong nơi ở của David bên kia được Sky đặc biệt quan tâm, cho nên gã lựa chọn đem David dụ đi ra, sử dụng tính mạng của Jim cùng với Dali hai người, khiến David làm ra thỏa hiệp, đến đây gặp mặt thành phố Perrin ngày hôm nay, số lượng giáp sĩ vô cùng ít. Kush thông qua quyền hạn của bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể chú ý tới toàn bộ hệ thống giám sát trong thành phố, nếu quân đội có động tác, gã nhất định sẽ biết trước, với thực lực của gã có thể liều lĩnh mạnh mẽ bắt đi David. Gã vẫn hy vọng, có thể hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống không bại lộ, cho nên gã đang chờ đợi David đi vào sân tập bắn. Thời gian từng chút trôi qua, gã càng ngày càng cảm giác tình huống không đúng, chiếc xe thiết giáp Land Tiger 2 của David vẫn chưa nhìn thấy có người rời đi. Gã đem ánh mắt nhìn về phía Jim cùng với Dali, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, gã lập tức đứng lên, hai chân bước vào hai chân của giáp khung xương trợ lực nhanh chóng được trang bị. Cũng ngay tại lúc này, tường phía sau của Jim cùng với Dali bỗng nhiên nổ một tiếng, một tia sáng màu xanh đậm chớp động, một mảnh tường lớn bị mở ra. David bước ra một bước, ôm lấy Jim cùng với Dali, hai người vừa lúc bị trói cùng một chỗ, cũng tiết kiệm thời gian cho David. Trọng lượng của hai người đối với David mặc giáp khung xương trợ lực mà nói, chân chính nhẹ như không có gì. Chương 164, truy trốn ngay tại vừa rồi, David thông qua server cỡ trung tìm ra vị trí gần tường của sân tập bắn nhất. Sau đó đế ảnh thì tiến vào sân tập bắn quan sát, hắn liền tìm được chỗ phá tường thích hợp nhất. Mày là ai? Kush lúc này đã trang bị hoàn tất giáp khung xương trợ lực, gã cầm trọng kiếm cấp 2 màu xanh đậm trong tay. Một bên bước nhanh vọt tới hướng bên này, một bên hét lớn. Gã không có nhận ra David, bởi vì vô luận là từ tư liệu hay là thông qua con đường khác, gã đều có thể khẳng định 100%, David không phải giáp sĩ. David cũng không có thời gian trả lời. Tốc độ của Kush rõ ràng ngoài dự liệu của hắn, hắn cầm lấy Jim cùng với Dali, xoay người lại liền tiến vào con đường trong vách tường, sau khi đi vào đường ống dưới mặt đất, lập tức dùng trường mâu cấp 2 trong tay đâm mạnh một cái vào góc tường, lập tức có một lớp tường lớn bị sụp, mất đi góc tường chống đỡ, đoạn đường ống này liền lập tức sụp xuống. David cũng không cho rằng như vậy đã an toàn, cái này chỉ là hơi trì hoãn tốc độ của Kush một chút, cũng không cách nào ngăn cản được đối phương, không nói trọng kiếm cấp 2 trong tay của Kush. Chỉ là một thanh vũ khí cấp 1 bình thường đều có thể phá vỡ trở ngại này một cách đơn giản. David một tay lấy Jim cùng với Dali ném tới trên vai, một tay nhanh chóng thao tác tại thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2. Rất nhanh trên giao diện ở mặt giáp xuất hiện một con đường chạy trốn khác do server cỡ trung cùng với thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 cùng nhau suy luận ra. Mày trốn không thoát đâu, âm thanh vang lên phía sau David cách đó không xa, tốc độ của Kush không phải David có thể sánh bằng. Nếu như không phải con đường này làm ảnh hưởng tốc độ, lúc này phỏng chừng đã sớm đuổi kịp David. Người anh em, anh là do David mời tới à, nếu có nguy hiểm liền đem chúng ta ném đi, như vậy thật là khó chịu. Jim nằm trên vai của David nhẹ giọng nói, câm miệng, ngoại trừ tôi còn có ai sẽ tốt bụng như vậy. David tức giận nhỏ giọng nói. Trời ạ, cậu là David, cậu làm sao mặc vào giáp khung xương trợ lực? Jim ngay từ đầu cho rằng đây là giáp sĩ quân đội do David gọi tới, ai biết chính là bản thân David, hắn không khỏi nhỏ giọng kinh hô. Đêm qua tôi vừa đột phá, không nói những cái này, tên phía sau rất lợi hại, tôi đã phát ra tin tức cứu viện, chúng ta kéo dài một hồi ở bên trong này, chờ đợi cứu viện. David vừa nói vừa nhảy qua một đường ống giếng nước có 4 lối đi, Kuz ở phía sau chạy tới đây nhất định phải làm ra phán đoán, bởi vì David mặc giáp khung xương trợ lực, dấu vết lưu lại rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần Kuz bị kéo dài một chút thời gian, David có thể lần thứ hai giãn được một khoảng cách. David, sao cậu biết Kuz rất lợi hại? Dali lúc này còn có tâm tư suy nghĩ nhiều, hắn hỏi. Hôm qua tôi mới trở thành giáp sĩ, chỉ cần là bất luận một giáp sĩ chính thức nào đều lợi hại hơn tôi, David bất đắc dĩ trả lời. Chân chính mặc vào giáp khung xương trợ lực, hắn mới rốt cuộc có phán đoán trực tiếp đối với thực lực của giáp sĩ, gia tăng gấp 10 lực lượng, khiến lực lượng giữa giáp sĩ có chênh lệch cực lớn. David thông qua thực lực của huấn luyện viên Jeremy để phán đoán thực lực của Kuz, không nói đối phương nắm giữ trọng kiếm mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần xấp xỉ cùng với huấn luyện viên Jeremy, đó chính là ưu thế David không cách nào đạt được, còn có chênh lệch về lực lượng, về phương diện thực lực hai người có chênh lệch khổng lồ. Mà Kuz nếu có những bí pháp của huấn luyện viên Jeremy, lại có giáp khung xương trợ lực tăng cường, David đều hoài nghi không biết vũ khí cấp 2 của mình có thể phá được phòng ngự của đối phương hay không. Nghĩ đến áo giáp do ánh sáng trắng tạo thành, lúc đó hắn bắn rất nhiều đạn bắn tỉa, mới phá vỡ được nó. Còn có hai trói buộc là Jim cùng với Dali, David càng không thể liều mạng. David, cậu không nên tự mình qua đi cứu bọn họ, tôi đã phái người đi qua. Nhận được đoạn ghi hình cùng với lời giải thích tình huống so David gửi qua đúng giờ, trung úy Emmer liền liên hệ David trước tiên. Jim cùng với Dali đều đã được cháu cứu ra, cháu đang chạy trốn trong đường ống dưới mặt đất, Kuz đang truy đuổi cháu. David đem tình huống báo cáo. David, đánh dấu vị trí của cậu một chút, giờ Jack đang ở trong thành, anh ta đang dẫn theo 10 giáp sĩ đi trợ giúp. Trung úy Emmer im lặng một chút, kế tiếp âm thanh cũng trở nên dễ dàng hơn một ít, tốt. David một bên đánh dấu vị trí của mình, một bên nói. Đây là ký hiệu của giờ Jack, cậu xem tình huống rồi gặp mặt. Trung úy Emmer cũng gửi tới một ký hiệu, David nhìn ký hiệu đang nhanh chóng tới gần. Chỉ có đại khái 10 cây số, rất nhanh sẽ tới. Hắn cũng một lần nữa thao tác, thay đổi phương hướng, khiến server cỡ trung một lần nữa cho ra đường chạy trốn với điều kiện tốt nhất. Một chiếc xe bay vận tải quân dụng đang phi hành rất nhanh ở độ cao 30 mét trên bầu trời trong thành phố. Đột nhiên hệ thống điều khiển của xe bay vận tải quân dụng phát ra cảnh báo, bị radar tập trung. Nhảy. Giơ rác mặt giáp khung xương trợ lực trống lớn. Anh mạnh mẽ xé mở thân của xe bay vận tải. Từ trong xe bay nhảy xuống, sau đó 10 giáp sĩ quân đội còn lại cũng lần lượt nhảy xuống, hai giáp sĩ quân đội cuối cùng trong quá trình nhảy ra xe bay vận tải bị phi đạn bắn trúng, cũng may giáp khung xương trợ lực phòng ngự cũng đủ, tại ánh lửa trong lao ra của giáp sĩ trong quân đội cũng không lo ngại. Một gã giáp sĩ cầm phi đạn phòng không cự ly ngắn trong tay đứng trên mặt đất, tiện tay ném thiết bị phóng phi đạn xuống. Ngăn chặn bọn họ nửa giờ, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Hắn quay đầu trầm giọng nói với năm giáp sĩ đánh thuê bên người. Âm thanh của hắn có biến âm rõ ràng, phỏng chừng là không muốn để thân phận bị bại lộ, đồng thời tất cả ký hiệu trên giáp khung xương trợ lực cũng không có, ngay cả con chip thân phận đều tiến hành che đậy. Cái này hiển nhiên đều là sớm có chuẩn bị mà đến, chính là vì ngăn cản giáp sĩ trong quân đội. Quân đội hành động, người có can đảm chặn lại chính là kẻ địch của quân đội, giáp sĩ giơ rác quát lớn, đồng thời anh cũng đem tín hiệu phát ra. Nhưng rất nhanh phát hiện, gần đây bị ngăn cản tín hiệu, tôi tôn trọng quân nhân, cho nên xin mời các người không nên phản kháng, chỉ cần ở lại tại chỗ nửa giờ, chúng tôi không sẽ làm khó dễ các người. Giáp sĩ đánh thuê dẫn đầu dùng âm thanh biến âm mà nói, kết trận, tốc chiến tốc thắng. Giáp sĩ giơ rác vung rìu chiến cấp 2 trong tay lên, lớn tiếng kêu lên. 10 giáp sĩ quân đội rất nhanh biến thành hai nhóm này lại phối hợp với nhau, hình thành trận hình đối địch góc cạnh. 6 gã giáp sĩ đánh thuê cũng rất nhanh hợp cùng một chỗ, hợp thành trận hình đâm xuyên lấy thủ lĩnh làm điểm đột phá. Chương 165, chiến đấu, 1, giáp sĩ giơ rác căng thẳng ánh mắt, những giáp sĩ này hoàn toàn khác biệt với giáp sĩ dân gian mà bọn họ gặp phải. Đây là giáp sĩ đánh thuê có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Khác với giáp sĩ trong quân đội được huấn luyện để đối phó trùng tộc là mục tiêu, giáp sĩ đánh thuê phối hợp đa số chính là trực tiếp nhằm vào chiến đấu với giáp sĩ. Đồng thời, búa chiến trong tay giáp sĩ đánh thuê dẫn đầu cũng đồng dạng là vũ khí cấp 2, đám giáp sĩ đánh thuê được trang bị hoàn mỹ xuất hiện ở chỗ này vào thời điểm như vậy. Mục tiêu là ngăn cản bọn họ cứu viện, khiến trong lòng anh rất là sốt ruột. Chiến. Giáp sĩ giơ rác không muốn để đối phương kéo thời gian, rống lớn. Sau đó 10 giáp sĩ quân đội đẩy mạnh về phía trước, ai biết trận hình đâm xuyên do 6 giáp sĩ đánh thuê tạo thành không trực tiếp xông vào quân trận, mà là không ngừng chạy, lợi dụng kinh nghiệm không ngừng kéo chân giáp sĩ quân đội. Giáp sĩ giơ rác dù cho trong lòng lo lắng, nhưng đối mặt giáp sĩ đánh thuê có kinh nghiệm phong phú, những giáp sĩ trong quân đội bọn họ căn bản không cách nào chiến thắng trong thời gian ngắn, chính là muốn thoát khỏi cũng không cách nào làm được trong thời gian ngắn. Trong thành phố Perrin, rất nhiều địa phương xuất hiện cảnh báo về các loại trộm cướp, cướp giật không ngừng truyền đến cục cảnh sát, làm cho cả cục cảnh sát đều bận rộn lên. Mà các nơi trong thành phố đều xuất hiện ngăn cản tín hiệu, khiến giám sát của Sky cũng xuất hiện vấn đề. Toàn bộ thành phố Perrin đều chìm trong hỗn loạn, đây là lần hỗn loạn lớn nhất sau khi trùng tộc xâm lấn. David đang trong chạy trốn, phía sau hắn đã có thể nghe được tiếng bước chân của Kuss, cự ly cách hắn chỉ cần 5 hô hấp có thể đuổi kịp. Tọa độ biểu hiện của giáp sĩ dơ rác trên mặt giáp của hắn cũng đột nhiên biến mất không thấy, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Hắn thấy trên bản đồ phía trước có một lối vào hướng về phía trước, hắn chuyển hướng thân thể, không đi theo con đường do server cỡ trung lập ra. Các cậu bảo trọng, David khi đi tới lối vào, trường mâu cấp 2 trong tay vung lên phía trước, lối vào bị phá mở, hắn đem hai người trên thân quăng đi ra ngoài. David! Jim không khỏi lớn tiếng kêu lên. Hắn biết đây là David lấy bản thân để dẫn dắt Kuss rời đi, hắn dãy dụa thân thể, cũng phát hiện David khi ném bọn họ ra thì cắt đứt sợi dây trên người của bọn họ. Jim cùng với Dalin ngồi dậy, lập tức kích hoạt vòng tay thân phận, bắt đầu liên lạc quân đội. Thật không ngờ, mày chính là David, vậy mà đã trở thành giáp sĩ. Kuss nghe được Jim kêu to, gã lập tức rõ ràng phía trước là ai, gã trầm giọng nói. Lúc này gã đã có thể thấy hình bóng của David. Khi nói chuyện ánh sáng trắng trên hai chân lần thứ hai chớp động, tốc độ của gã lại một lần nữa tăng lên. David trải qua việc ném Jim cùng với Dali vào lối đi dưới mặt đất, làm cho bị lỡ nhịp, khiến Kuss truy đuổi càng gần. Thính giác nhạy cảm của hắn đều có thể nghe rõ tiếng hô hấp phía sau của Kuss. Dừng lại, tao cho mày một cơ hội chiến đấu công bằng, mày trốn không thoát, vì bắt lấy mày, tao đã tiêu tốn 10 triệu điểm tín dụng, toàn bộ thành phố Perrin hiện tại hỗn loạn, không ai có thể cứu được mày. Kuss một bên tăng tốc một bên la lớn, Kuss vì hành động ngày hôm nay, gã lợi dụng lỗ thủng trong việc tuyên bố nhiệm vụ của trạm lính đánh thuê, tốn 10 triệu điểm tín dụng tuyên bố nhiệm vụ ngăn chặn giáp sĩ quân đội cùng với chế tạo hỗn loạn trong thành phố Perrin. Bản thân trạm lính đánh thuê sẽ không được nhận nhiệm vụ nhằm vào David, nhưng Kuss không phải nhằm vào David, mà là chế tạo hỗn loạn cùng với nhằm vào giáp sĩ quân đội. Loại nhiệm vụ 10 triệu điểm tín dụng như vậy, có thể nhận đều là những binh đoàn đánh thuê nổi danh. Người tuyên bố nhiệm vụ có thể chỉ định một hoặc vài binh đoàn đánh thuê nổi danh nào đó. Lần này Kuss chỉ định binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do, ngay từ đầu binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do không muốn nhận nhiệm vụ nhằm vào thành phố như vậy. Chỉ là cùng lúc Kuss ra 10 triệu điểm tín dụng, quả thật hấp dẫn binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do. Về phương diện khác là giáp sĩ của quân đội cùng với chính phủ trong thành phố Perrin trống rỗng, binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do chỉ cần chế tạo ra đủ hỗn loạn. Vũ khí viễn trình của quân đội trên tường thành thì không cách nào tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Kuss làm ra dự định xấu nhất, là không muốn khiến cho hành động lần này thất bại, sự tình liên quan đến lô, nước thánh không già, David là manh mối duy nhất của gã. Gã biết được David đang chuẩn bị đi đến thành phố Nang, nếu như David rời đi thành công, như vậy nhiệm vụ nhằm vào David sau này sẽ không còn quan hệ, mà nhiệm vụ của gã cũng sẽ thất bại. Làm một đòn cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức. Kuss có thể nói là dốc hết toàn lực, bởi vừa rồi lâm thời thay đổi phương hướng, đem Jim cùng với Dali ném ra đường ống dưới mặt đất, David lúc này đã mất nắm giữ đối với đường phía trước, hắn đang không ngừng chạy loanh quanh không một chút mục đích, tùy ý chạy trốn. Kuss phía sau cách hắn gần quá, hắn hoàn toàn không có một chút thời gian để quan tâm cái khác, càng không cần phải nói thao tác thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, một lần nữa thiết lập con đường chạy trốn. Như vậy hậu quả của hành động này liền hiện ra rõ ràng chưa đến 30 giây, hắn thấy được con đường phía trước, hắn đã đi vào một tử lộ, Kuss phía sau cũng thấy được David không đường để trốn, thả chậm bước chân, trọng kiếm trong tay lóe ra ánh sáng màu xanh đậm nhẹ nhàng vung lên. David, từ bỏ chống cự đi, tao chỉ là muốn gặp mày hỏi một chuyện, nếu như câu trả lời của mày có thể khiến tao thỏa mãn, nói không chừng tao còn có thể bỏ qua cho mày. Kuss trầm giọng nói, trong lòng David căng thẳng. Hắn quay thân người lại, nhìn Kuss. Đối với lời Kuss nói hắn một chút đều không tin, tổ chức quỷ dị kia nói không chừng có thủ đoạn gì có thể khiến hắn nói ra những chuyện không muốn nói, hơn nữa đem sinh mệnh giao cho người khác quyết định, cái này quyết không có khả năng. Hắn cầm chặt trường mâu cấp 2 trong tay, duy nhất có thể tin tưởng lúc này cũng chỉ có vũ khí của mình. Nếu trong lòng có quyết đoán, kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện trong ảo ảnh trở về trong thân thể, ánh mắt của hắn bắt đầu phán đoán hoàn cảnh bốn phía. Đường ống dưới mặt đất hình tròn cao 2 mét, tường được chế tạo từ sắt thép. Trong hoàn cảnh này, David cùng với Cus đều sẽ cố gắng không làm hỏng tường của đường ống. Nếu như tường của đường ống bị hỏng, như vậy đoạn đường ống này sẽ sụp xuống, dù cho có giáp khung xương trợ lực bảo vệ, dưới tình huống không biết trên bề mặt có bao nhiêu đất, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trong hoàn cảnh như vậy, trọng kiếm cấp 2 của Cus rất khó tung ra kiếm chiêu, mà David thì khác, nắm giữ trường mâu của hắn chỉ có một thức đâm. Trong hoàn cảnh như vậy cũng không bị suy yếu bao nhiêu. Chương 166, Chiến đấu, 2, Cus nhìn David đối diện, gã giảm tốc độ chính là vì chế tạo áp lực cho David, đây là một loại kỹ xảo chiến đấu, có thể thông qua phương thức này khiến David mất đi bình tĩnh. Mà mất đi bình tĩnh, chiến đấu sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng David trước mắt đã điều chỉnh rất nhanh, làm ra tư thế chiến đấu, điều này làm cho trong lòng gã cũng cực kỳ kinh ngạc. Giết! David không chờ Cus hành động trước, trường mâu cấp 2 trong tay hắn hóa thành một tia chớp màu xanh đậm đâm ra ngoài. Thật nhanh, Cus bỗng nhiên cả kinh, trọng kiếm trên tay đồng thời làm ra động tác đón đỡ. Chỉ là bởi hoàn cảnh ở đây, khiến động tác của gã chỉ có thể làm ở biên độ thấp, cái này ảnh hưởng tới hành động của gã, còn có tốc độ đâm kích của David quả thật cực nhanh, đón đỡ chậm một chút, trên phần ngực ở giáp khung xương trợ lực của Cus lóe ra tia lửa, ánh sáng màu trắng chợt lóe trên người Cus. Lớp ngoài của giáp khung xương trợ lực xuất hiện một mảnh giáp ánh sáng trắng đúng lúc ngăn chặn trường mâu của David đâm kích, thân thể của Cus cũng lui về phía sau hai bước, giữa khoảng cách với David, đồng thời trọng kiếm trong tay của Cus cũng đón đỡ trường mâu của David, lực lượng của trường mâu không mạnh mẽ, điều này làm cho gã chuẩn bị phản kích, nhưng phát hiện một lực lượng chấn động kỳ quái truyền đến, khiến gã không khỏi dừng lại một chút, trọng kiếm trong tay rung nhẹ đem lực chấn động hóa giải. Không nghĩ tới mày vậy mà lại là một giáp sĩ thiên phú lực lượng, mày cũng có thiên phú cao như vậy trong nắm giữ trường mâu, mày rất xứng đáng với thanh trường mâu cấp 2 kia. Cus nhìn một chút tổn hại trên giáp khung xương trợ lực ngực, trầm giọng nói. Trong ánh mắt của gã đã không còn vẻ dễ dàng, mà đã xem David trở thành đối thủ chân chính. Vừa rồi nếu như không phải gã phản ứng nhanh, còn có bí kỹ trợ giúp, một kích của David có thể khiến gã bị thương nặng. David lúc này đã lui về phía sau, trường mâu sau khi đâm ra. Tuy rằng đánh trúng Cus, nhưng đã bị trọng kiếm của Cus chặn lại. Lực lượng truyền đến từ trên thân trọng kiếm của Cus, khiến hắn phải lui về phía sau không tự chủ được, đây là chênh lệch tuyệt đối của lực lượng. Mày là giáp sĩ đỉnh phong, David phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói. Vừa rồi hắn còn có chút sốt ruột, khi đâm tới Cus bị ngăn cản, hắn nên thu hồi trường mâu, chứ không phải tiếp tục phát lực, chút thời gian này khiến đối phương thành công đón đỡ trường mâu của hắn. Bất quá như vậy cũng khiến hắn xác nhận thực lực của Cus, tuyệt đối là lực lượng của giáp sĩ cấp đỉnh phong, giáp sĩ đỉnh phong. Khóe miệng Cus lộ ra nụ cười trào phúng, bất quá bởi có phần mũ giáp che kín nên không để David thấy, chỉ là trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trên giáp khung xương trợ lực của gã xuất hiện ánh sáng trắng, bắt đầu từ mảnh giáp ánh sáng trắng trước ngực, lan ra toàn thân hình thành một lớp áo giáp ánh sáng trắng bao phủ bên ngoài giáp khung xương trợ lực. Ngay cả trọng kiếm cấp 2 lóe ra ánh sáng màu xanh đậm trong tay gã, cũng được ánh sáng trắng bao vây, khiến mũi nhọn xanh đậm đều có chút lờ mờ. Toàn thân Cus lóe ra ánh sáng trắng chiếu sáng toàn bộ đường ống, gã phát ra ánh sáng càng thêm sáng rực so với đèn chiếu sáng trong đường ống, David nhìn chằm chằm gã không khỏi nheo hai mắt lại. Cus đem trọng kiếm dựng thẳng trước ngực, bước tiến nặng nề về phía trước. David làm sao có thể khiến gã như ý, phía sau hắn là khoảng trống không hơn 20 mét, nếu bị ép lui về phía sau. Hắn liền hoàn toàn không có không gian hoạt động, trường mâu cấp 2 trong tay lần thứ 2 căng thẳng, trường mâu đâm ra, lần này hắn không đâm về hướng chỗ yếu hại của Cus, mà là đâm về hướng cổ tay của Cus, áo giáp ánh sáng trắng ở nơi ấy tương đối mỏng. Cus đã sớm có chuẩn bị chuyển động chui kiếm, muốn lần thứ 2 đón đỡ trường mâu của David, bất quá ngay trong nháy mắt khi trường mâu sắp sửa tiếp xúc với chui kiếm, trường mâu bị rút về, lại dùng tốc độ nhanh hơn đâm về hướng bụng của Cus. Cus tự như cũng bắt đầu quen thuộc chiến đấu biên độ nhỏ, trọng kiếm trong tay lần thứ hai đón đỡ. Chiều dài của trường mâu đạt đến 2m5, trừ phi Cus đến gần nhanh, bằng không sẽ không cách nào xuất kiếm tấn công được David. Dưới tình huống giành chiến thắng ổn định như vậy, Cus cũng không có dự định liều lĩnh, nắm giữ trường mâu của David cực kỳ đáng sợ, gã cũng phải cẩn thận một ít. Quan trọng nhất là gã cần David sống, mà không phải đem đối phương đánh chết. Trường mâu không ngừng đâm ra trong không gian nhỏ hẹp. Áp suất không khí không ngừng nổ tung tại phần mũi trường mâu, nhưng vụ nổ này chỉ có thể tăng thêm khí thế của trường mâu, lại không cách nào tạo thành bất luận thương tổn gì đối với Kus có hai tầng áo giáp, bởi không dám tiếp xúc với trọng kiếm của Kus, điều này làm cho David phải đâm ra rất nhanh đồng thời lại thu hồi tấn công trước khi bị đón đỡ. Đương nhiên trong lúc này trường mâu của hắn cũng thành công tiếp xúc được áo giáp ánh sáng trắng của đối phương, chỉ bất quá mỗi lần đều không thể hoàn toàn gắng sức, đã bị buộc thu hồi, để tránh khỏi bị đối phương đón đỡ. Kus tại mỗi một lần David thu hồi trường mâu, sẽ tiến thêm một bước, khi David đâm ra trường mâu, làm ra đón đỡ, gã đây là lấy lực chiến thắng. Trình độ trọng kiếm của gã rất mạnh, chỉ là bởi vì hoàn cảnh nơi đây không cách nào phát huy, nhưng cho dù là như vậy, cũng chậm rãi thông qua phương thức này áp chế David. David càng tấn công lại càng kinh hãi, áo giáp do ánh sáng màu trắng tạo thành không chỉ có phòng ngự mạnh mẽ, đồng thời cũng khiến tốc độ của Kus tăng nhanh rõ ràng. Bằng không Kus cũng sẽ không thể thông thả đáp trả khi trường mâu của hắn đâm kích. David cũng không dám tưởng tượng, nếu như thuộc tính nhanh nhẹn của hắn không trải qua hai lần nâng cao lớn, đòn tấn công của hắn lúc này sợ là mỗi một kích đều sẽ bị đối phương thành công đón đỡ. Trong con đường hơn 20 mét ngắn ngủi này, David không ngừng lui về phía sau, Kus không ngừng đi tới, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Trường mâu cấp 2 lóe ra ánh sáng màu xanh đậm trong tay của David còn đang không ngừng đâm ra, hắn đã lui về phía sau 10 mét, trong lúc này hắn đâm ra 40 lần đâm kích, nhưng không tạo thành tiêu hao cho áo giáp ánh sáng trắng của Kus. Có thể nói 10 mét này, David hoàn toàn cực kỳ bị động bị Kus đè ép không gian sinh tồn, bất quá lúc này David cũng không có một chút nóng ruột, trong sự áp bức của Kus. Hắn đem nắm giữ trường mâu 99% cấp tinh thông dung hợp hoàn mỹ cùng với bản thân mình, hắn không có lo lắng cái khác, không có lo lắng thất bại, không có lo lắng sinh tử, trong mắt của hắn chỉ có trường mâu trong tay cùng với Kus đối diện. Lần đầu tiên đâm kích, hắn đều có cảm giác hoàn toàn khác biệt, tự như hắn đang giao lưu cùng với trường mâu đang thông qua phương thức nào đó giao lưu tinh thần với hắn. Chương 167, cấp đại sư lính đánh thuê Croc của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang. Từ nhỏ liền luyện tập nắm giữ trường mâu, thiên phú cùng với nỗ lực khiến hắn đạt đến một đỉnh cao trong nắm giữ trường mâu. Hắn vì đột phá cái đỉnh cao này, đến cảnh giới đại sư chân chính, dấn thân vào lính đánh thuê, chính là vì đột phá trong thực chiến. Nhưng trót đi lầm đường, chấp nhất của hắn đối với trường mâu, lý giải đối với trường mâu, sớm nên là cảnh giới đại sư. Chỉ là bởi hắn thiếu một bước quan trọng nhất để đạt được cảnh giới đại sư, khiến hắn vĩnh viễn dừng lại tại 99% cấp tinh thông của nắm giữ trường mâu. Rất thiếu chính là tinh thần, chỉ có người có tinh thần mạnh mẽ, mới có thể làm được tinh thần cùng với vũ khí kết hợp hoàn mỹ, đem tinh thần bám vào vũ khí, đột phá gông cùng xiềng xiết của cấp tinh thông, đạt được cấp viên mãn, cũng là cấp đại sư. Mà tinh thần cũng không phải trải qua luyện tập là có thể tăng cường, cái này quyết định bởi thiên phú, có vài người từ nhỏ liền có tinh thần mạnh mẽ, có vài người dù nỗ lực như thế nào, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm sinh tử cũng không cách nào đem tinh thần nâng cao được. Đây là nguyên nhân nắm giữ vũ khí cấp đại sư rất thưa thớt, bởi vì người có thiên phú tinh thần quá ít, trong cái này lại phải là thiên tài đối với vũ khí nắm giữ đến mức tận cùng, cái này càng thêm rất thưa thớt. Khi David bị Kus ép đến tuyệt lộ, hắn bắt đầu dung hợp hoàn mỹ quan cầu tri thức nắm giữ trường mâu, 99% tinh thông, đạt được từ lính đánh thuê Croc, đồng thời tinh thần cũng bắt đầu liên hệ cùng với trường mâu trong tay, cái này cũng không phải David tận lực làm, chỉ là tại trước mắt sống chết. Tất cả tinh thần hoàn toàn tập trung do đó đạt được kết quả tự nhiên như vậy, cảnh giới mà suốt đời Croc không thể đạt được, David chậm rãi hoàn thành trong lúc lui về phía sau 10 mét, trong cái này có rất nhiều nguyên nhân, thiếu bất cứ cái gì đều không thể đạt thành. Nắm giữ trường mâu của Croc tuy rằng chỉ là 99% tinh thông, nhưng từ kỹ xảo cùng với kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã sớm đạt được điều kiện nâng cao một bước. Bây giờ David bù đắp cái này, cũng mà bắt đầu lột xác cho nắm giữ trường mâu của bản thân. Trường mâu cấp 2 của David lại một lần nữa đâm ra, chỉ là lúc này trường mâu đã không có tiếng xé gió, mà là xuất hiện một tia vận luật nói không rõ, trường mâu đi tới trong không khí, liền dường như cá trong nước, trở lực của không khí giảm nhỏ đến mức tận cùng. Kus đón đỡ theo thói quen, đồng thời bước tới một bước, bất quá đón đỡ của gã mới ra phân nửa, phần mũi của trường mâu trong tay David đã đâm trúng vai của gã, lực lượng 12.000 kg đột nhiên bạo phát. Khiến áo giáp ánh sáng trắng trên vai của Kus điên cuồng chấn động, lực lượng chấn động theo sau mà đến trực tiếp tác động vào áo giáp ánh sáng trắng cùng với giáp khung xương trợ lực, khiến cho Kus lập tức trúng đòn. Đây là lần đầu tiên, trường mâu của David đâm trúng Kus. Bởi Kus phỏng đoán sai lầm tốc độ đâm kích từ trường mâu của David, động tác của gã chỉ làm được phân nửa liền cảm giác được vai truyền đến lực lớn, bản năng thân thể của gã điều động lực lượng đối kháng với lực này. Đúng lúc này, lực lượng chấn động xuất hiện, lực lượng chấn động khiến gã chấn động toàn thân, lực lượng vừa điều động bởi vì loại lực lượng chấn động này mà tan biến. Phần vai trên giáp khung xương trợ lực của Cus phát ra tiếng vang va chạm, thân thể gã không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nương hai bước này gã đem lực lượng chấn động truyền đến mặt đất dưới chân. Thật sự là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Trên tay trái của Cus xuất hiện một cái thuẫn ánh sáng trắng, ngăn chặn đòn đâm kích tiếp theo của David, trong miệng tán thưởng. Cus đã nhận ra được David trước mặt đang xảy ra dạng thay đổi gì, vừa rồi trường mâu đâm trúng, trong đó ẩn chứa một loại tinh thần ở trong đó, đó là một loại tinh thần chưa từng có từ trước đến nay. Chính là dưới tác dụng của loại tinh thần này, trường mâu mới có thể đột nhiên tăng tốc, chỉ cần David ổn định được nắm giữ trường mâu của hiện tại, như vậy hắn chính là một vị giáp sĩ nắm giữ trường mâu cấp đại sư chân chính. Giáp sĩ vị thành niên có thiên phú lực lượng, nắm giữ trường mâu cấp đại sư, lại có thiên phú bắn tỉa, những tiền tố này cộng lại, đủ để được bất cứ tổ chức nào coi trọng. Đáng tiếc, mình muốn tự tay hủy diệt hắn. Cus lẩm bẩm trong lòng, gã đã không chuẩn bị giữ David sống, sau khi thẩm vấn ra kết quả muốn biết, mặc kệ kết quả như thế nào gã đều sẽ giết chết David. Thiên tài như vậy kết thành hận thù với tổ chức, sẽ hình thành uy hiếp đối với tổ chức. Sau khi đâm ra cú đâm kích vừa rồi, David cảm giác được trường mâu trong tay của bản thân mình khác với ngày xưa, nếu như nói trường mâu trong tay trước đây là vũ khí đáng tin cậy nhất, như vậy trường mâu lúc này là một phần tinh thần kéo dài của hắn. Từ cú đâm kích trước nay chưa từng có, hắn cảm giác được không khí đều đang tự động tách ra, đồng thời trường mâu cũng càng thêm linh hoạt, đi tới theo tâm ý của hắn. Sau khi đâm trúng vai của Cus, David cho rằng cú đâm kích này là đòn đánh mạnh nhất của hắn, chí ít cũng có thể khiến đối phương chịu chút thương tổn nhỏ. Nhưng sự thật chỉ khiến Cus lui về phía sau hai bước. David cảm thụ được động tác lui về phía sau của Cus, theo bản năng làm ra động tác đâm kích tiếp theo, chân hắn bước liền hai bước, vẫn duy trì cự ly thích hợp nhất, trường mâu trong tay phá vỡ không khí, lần thứ hai mang theo tinh thần của hắn đâm ra. Lần này hắn đã bị cái thuẫn ánh sáng trắng ngăn cản, tuy rằng cái thuẫn ánh sáng trắng chấn động một chút, nhưng hắn cũng bị lực lượng ẩn chứa trong cái thuẫn ánh sáng trắng chấn lùi lại mấy bước. Cus đối diện rõ ràng có năng lực nắm giữ khiên thuẫn rất mạnh, lực lượng ẩn chứa trong trường mâu cùng với chấn động đều bị gã hóa giải đơn giản. Tay trái cầm thuẫn, tay phải trọng kiếm, Cus lần thứ hai tiến tới từng bước một, David vừa đột phá nắm giữ trường mâu cấp đại sư, đối mặt hai vũ khí một thủ một công, mất đi phần lớn lực uy hiếp. Rất hiển nhiên, Cus tay trái cầm thuẫn, tay phải trọng kiếm đã nắm giữ kỹ xảo hoàn mỹ, cũng là khắc tinh trường mâu của David. Đương nhiên là quan trọng nhất vẫn là giữa David cùng với Cus có chênh lệch lực lượng khổng lồ, dưới tình huống đối kháng lực lượng không cùng cấp, cách biệt về nắm giữ vũ khí không lớn, người có lực lượng yếu hơn sẽ nằm trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. David, mày thành công đem trạng thái mạnh nhất của tao bước ra. Cus một bên đi tới một bên nói, David không đáp lại, trạng thái chiến đấu của hắn và Cus đã trở về hình thức ban đầu, hắn không ngừng lui về phía sau, Cus không ngừng ép sát, liên tục lui về phía sau. Bỗng nhiên David cảm giác được tường phía sau, hắn đã không còn đường lui, trong mắt hắn chợt lóe vẻ hung ác, trường mâu trong tay đâm tới bốn phía, muốn làm hỏng đường ống dưới mặt đất, khiến hai người đều bị chôn cùng. Chương 168, giết ngược Cus sớm có chuẩn bị, ngay khi trường mâu trong tay David đâm ra bốn phía, thân hình của gã phát ra ánh sáng trắng mạnh mẽ, tốc độ của gã tăng lên gấp bội trong ánh sáng trắng. Cái thuẫn ánh sáng trắng đập vào thân thể của David, trọng kiếm cấp 2 nên đón trường mâu. Trường mâu của David lúc này đã đâm ra, đã mất đi điều kiện phòng ngự tốt nhất, trường mâu của hắn khi đâm ra cùng với thu về mới là mạnh nhất. David đầu tiên cảm giác được toàn thân bị lực khổng lồ đụng phải, giáp khung xương trợ lực phát ra tiếng vang lớn, sau đó trường mâu trong tay hắn cũng bị trọng kiếm bổ trúng, từ trong trọng kiếm truyền đến lực lượng không cách nào chống đỡ khiến tay hắn tê rần, trường mâu cấp 2 tuột tay, thân thể rời khỏi mặt đất, đập mạnh vào mặt tường sau người, tường đều chịu không nổi lực va chạm này. Khiến thân thể mặt giáp khung xương trợ lực của David trực tiếp dính vào trong tường sắt thép. Kết thúc, Cus không có hưng phấn, chênh lệch giữa gã với David vốn rất lớn, dù cho David làm ra một vài đột phá trong chiến đấu, cũng chỉ là gia tăng một chút ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi. David dưới sự bảo vệ của giáp khung xương trợ lực, bị một thuẫn đập trúng, tuy rằng giáp khung xương trợ lực giảm bớt một phần lực lượng, nhưng thân thể hắn vẫn bị thương rất nặng, cơ thể của David bị lực lớn xé rách, nội tạng chảy máu. Chân trái gãy xương, ngay cả trên giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư vừa mặc vào không lâu cũng đầy vết nứt. Cái thuẫn ánh sáng trắng trong tay của Cus biến mất, tay trái đấm mạnh vào phần ngực của David, giáp khung xương trợ lực phát ra tiếng gãy, đồng thời gãy còn có xương sườn của David. Tao hỏi một câu, mày đáp một câu, không nên lãng phí thời gian của tao. Kus tháo tung mặt giáp của David, nhìn hai mắt của David, trầm giọng nói. David không có đáp lại, gã lần thứ hai vung tay trái, đấm vào một chỗ xương sườn khác của David, lần thứ hai đấm gãy một cái xương sườn. David buồn bực hừ một tiếng, vẫn không nói gì. Mày cho rằng kéo dài thời gian như vậy sẽ có tác dụng sao? Tao có bí pháp khiến cho mày đem tất cả mọi chuyện biết được phải nói ra. Kus vừa cười lạnh vừa nói, gã liên tục đánh ra vài đấm, mỗi một đấm đều đánh vào chỗ đau của David, khiến vết thương của David càng nặng thêm, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Lúc này gã mới giải trừ áo giáp ánh sáng trắng trên người, đem mặt giáp kéo xuống. Trong miệng Kus lẩm nhẩm những lời mã David nghe không rõ, tự như đang niệm bí thuật gì đó. David từ lúc bị Kus đấm trúng lần đầu tiên, đã đem phần lớn tâm thần chuyển dời đến trong thân thế ảnh thị của. Hắn rõ ràng lần này hắn tính sai, hắn không ngờ Kus sẽ quyết liệt như vậy, dám an bài lính đánh thuê ngăn cản giáp sĩ quân đội trong thành phố Perrin. Phải biết rằng gã làm như vậy chẳng khác nào là địch với quân đội Rockstar, sau này quân đội tuyệt đối sẽ trả thù. Cảm thụ được đau đớn trong bản thân, dù cho tâm thần trong bản thể rất ít. Tâm thần của David trong ảnh thị vẫn cảm thụ được đau đớn cực độ từ bên kia truyền đến. Làm sao bây giờ? David không ngừng suy nghĩ, hắn không phải không có con bài chưa lật. Chấn động tinh thần cùng với ngủ sâu tinh thần đều là con bài chưa lật của hắn, nhưng vấn đề ở chỗ chấn động tinh thần vừa rồi bởi vì cự ly quá xa không cách nào sử dụng, mà ở cự ly gần, rồi lại bởi vì Kus liên tục tấn công thân thể hắn, khiến thân thể hắn chịu thương tổn lớn. Đau đớn khiến hắn không cách nào chuyên tâm kích hoạt chấn động tinh thần, mà khởi động ngủ sâu tinh thần cũng cùng lực tập trung cần rất mạnh, đau đớn mạnh mẽ ảnh hưởng đến độ tập trung của hắn. Đồng thời kỹ năng ngủ sâu tinh thần của hắn bởi vì tinh thần không bằng cổ hoặc não trùng, uy lực thực tế không biến thái bằng cổ hoặc não trùng, hắn phỏng chừng kẻ địch chỉ có thể cách hắn 1 mét, hắn mới có thể kích hoạt và đánh trúng kẻ địch. Ngủ sâu tinh thần còn cần một ít thời gian chuẩn bị, cần vẽ ra hình vẽ ngủ sâu tinh thần. Lúc này hắn chỉ có thể dùng tâm thần trong thân thể của ảnh thị để suy nghĩ, nếu quay về bản thể, hắn sẽ bởi vì đau đớn kịch liệt mà không cách nào giữ tinh thần tập trung được. Trên thực tế kinh nghiệm đối xử với tù binh của Kus vô cùng phong phú, gã được huấn luyện phương diện này, biết tấn công như thế nào sẽ làm tù binh mất đi năng lực phản kháng, mà sẽ không tử vong. Đau đớn có thể xé rách ý chí của người, cái này đối với phần lớn người đều có tác dụng cua. Chỉ là Kus không ngờ. Học sinh như David có thể thừa nhận đau đớn như vậy mà không tan vỡ, bình thường có thể thừa nhận đau đớn như vậy mà không tan vỡ, đều là quân nhân hoặc là lính đánh thuê, người thường cho dù là giáp sĩ đều rất khó thừa nhận đau đớn do dân chuyên nghiệp như hắn chế tạo, sao có thể giống như David ngay cả kêu thảm cũng không phát ra. Bất quá dù cho David kiên trì như thế nào, Kus đều có lòng tin tuyệt đối đạt được tất cả chuyện gã cần phải biết từ trong miệng David, trong miệng gã vẫn tiếp tục lẩm nhẩm. Một tia ánh sáng trắng xuất hiện trong mắt gã, đang tạo thành hình vẽ kỳ quái. Mà lúc này David đang sốt ruột nghĩ biện pháp lại chợt nhận biết được hai quả quang cầu tri thức màu trắng trong thân thể của ảnh thị. Đó là hai quả quang cầu tri thức thiên phú thế chất được ảnh thị hấp thu từ linh hồn chết đi của kiên giáp nham trùng cấp 2. Chỉ là không biết hai quả quang cầu tri thức thiên phú thế chất đã chuyển từ trạng thái không thể sử dụng, biến thành trạng thái có thể sử dụng từ khi nào. Trong nháy mắt hắn liền rõ ràng. Cái này là bởi vì hắn đã trở thành giáp sĩ, thể chất cùng với lực lượng xuất hiện nâng cao cực lớn, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến hai quả quang cầu tri thức vốn dĩ không thể dung hợp biến thành trạng thái có thể sử dụng. Ảnh thì bay đến bên cạnh David, một tay đặt trước ngực của David, hai quả quang cầu tri thức thiên phú thế chất, có thể sử dụng, bay vào trong cơ thể của David. Trong nháy mắt một dòng nhiệt lưu tiến vào trong cơ thể của David, thân thể vốn đã bị thương nặng đang hồi phục nhanh chóng với một loại tốc độ không cách nào giải thích. Đau đớn đã giảm bớt hơn phân nửa trong lúc này, đã đạt được trình độ có thể thừa nhận. David lần thứ hai đem toàn bộ tâm thần từ trong thân thể ảnh thì chuyển dời về bản thể, hắn không kịp kiểm tra trạng thái của thân thể. Hắn tập trung tinh thần dẫn dắt mũi tên tinh thần trong cây non đang được bị pháo đài linh hồn bảo vệ. Cũng ngay tại lúc này, Kus cũng hoàn thành bí kỹ của gã, trong mắt gã lóe ra hình vẽ màu trắng kỳ quái. Nói cho tao biết, nước thánh không già ở nơi nào? Kus trầm giọng nói. Trong âm thanh của gã có giọng điệu ra lệnh chân thật đáng tin, đồng thời hình vẽ màu trắng trong mắt xuất hiện dao động, khí tức tinh thần nhằm vào linh hồn của David. Chương 169, Cứu viện, 1, khí tức tinh thần hóa thành hình vẽ kỳ quái nhằm vào linh hồn của David, nhưng bị pháo đài linh hồn ngăn cản ở bên ngoài. So sánh với pháo đài linh hồn của David, hình vẽ tinh thần nhỏ bé giống con kiến so với người khổng lồ. Kus bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt của gã còn mang theo thần sắc không thể tưởng tượng được. Kus không am hiểu tinh thần, gã chuyên tâm vào năng lực chiến đấu, gã khác với Jeremy, Jeremy đều đang luyện tập hai phương diện đều có tiềm lực không sai. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao trong tổ chức coi trọng Jeremy của. Nhưng tại năng lực chiến đấu, Kus đã hình thành chiến lực thành thục vượt xa Jeremy. Cái này cũng không phải nói Kus không biết sử dụng bí kỹ tinh thần, loại bí kỹ tinh thần phá vỡ linh hồn khiến người được hỏi liền đáp là năng lực mà phần lớn người trong tổ chức đều phải nắm giữ. Kus phát ra hình vẽ tinh thần bị ngăn cản, mũi tên tinh thần của David cũng đã bay đi ra ngoài, hướng về Kus. Dưới cự ly như vậy, Kus căn bản không cách nào tránh né, còn có Kus căn bản không phải chuyên gia của phương diện tinh thần, mũi tên tinh thần mắt thấy sẽ bắn trúng gã. Vòng cổ thuần trắng trước ngực bên trong giáp khung xương trợ lực của gã bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một lá chắn bảo vệ linh hồn của gã. Mũi tên tinh thần đâm trúng lá chắn rung lên hai lần, sau đó lượng tinh thần trong mũi tên tinh thần cũng tổn hao hết, hóa thành hư vô, lá chắn cũng hoàn thành sứ mệnh của nó, cũng biến mất không thấy, Kus dường như bị sét đánh, con mắt có một tia mê ly, bất quá rất nhanh gã liền khôi phục lại. David lúc này thành công kích hoạt tinh thần vẽ ra hình vẽ ngủ sâu. Lần thứ hai bay về phía Kus, hắn lần đầu tiên sử dụng chấn động tinh thần tấn công giáp sĩ, đồng thời kỹ năng chấn động tinh thần của hắn vẫn là đạt được từ Jeremy trong cùng tổ chức với Kus, gã không có lòng tin vô cùng đối với chấn động tinh thần. David cẩn thận quả thật hữu dụng, hình vẽ ngủ sâu ngay trong nháy mắt khi Kus khôi phục lại, bay vào linh hồn đối phương. Hình vẽ ngủ sâu vừa tiến vào linh hồn của Kus, vừa mới bắt đầu ảnh hưởng linh hồn, đang muốn chuyển hóa thành hình vẽ mê hoặc có lực công kích mạnh hơn. Đột nhiên trong linh hồn của Kus, xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hình vẽ mê hoặc còn chưa kịp chuyển hóa hoàn toàn đã bị hư ảnh khổng lồ vỗ một chưởng thành mảnh nhỏ. Tuy rằng hình vẽ mê hoặc bị đập vỡ, nhưng Kus liên tục bị tấn công tinh thần hai mắt lúc này đã vô thần, hư ảnh khổng lồ trong linh hồn của gã cũng không phải gã có thể điều khiển. Hư ảnh bảo vệ chỉ có thể khiến cho gã không bị thương tổn linh hồn nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng của trước đấy vẫn còn đang duy trì liên tục. David cố nén thân thể đau đớn. Hai quả quan cầu tri thức thiên phú thế chất khiến vết thương của hắn khôi phục hơn phân nửa, nhưng hắn bị thương không nhẹ. Tay hắn vươn xuống tìm kiếm giữa hai chân, thanh dao găm quân dụng cấp 1 bị hắn nắm ở trong tay, hai tay hắn đồng thời cầm dao găm quân dụng, điều động giáp khung xương trợ lực bị tổn hại, đem dao găm quân dụng trở thành mâu ngắn đâm về hướng khuôn mặt của Kus. Toàn thân Kus được giáp khung xương trợ lực bao phủ, duy nhất không được bảo vệ chính là bộ mặt lại cách David gần nhất. Dao găm quân dụng mang theo lửa giận trong lòng của David, hắn chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, sinh mệnh cũng bị uy hiếp nghiêm trọng, thiếu chút nữa hắn sẽ bị bí kỹ kỳ quái khống chế. Dù cho hắn có thể chống lại bí kỹ tinh thần, sau đó hậu quả cũng là sẽ bại lộ linh hồn dị thường của hắn, đối phương còn có thể dùng phương thức khác tiếp tục dằn vặt hắn. Dao găm quân dụng không có tiếng xé gió, tốc độ cũng không bởi vì David bị thương mà có một chút giảm bớt, tia sáng chớp động, dao găm quân dụng đâm vào từ trong miệng của Kus. Trải qua yết hầu đâm vào bộ não, đau đớn kịch liệt khiến Kus đang mê man bỗng nhiên tỉnh táo, chỉ bất quá đã bị một kích trí mạng, trong mắt gã mang theo không cam lòng, sau đó chậm rãi mất đi tất cả thần thái. Ảnh thì tự động vọt tới, hấp thu linh hồn của Kus, cho đến khi David nhận biết được cảm giác sảng khoái quen thuộc từ ảnh thì truyền đến, trong lòng mới tính là chân chính yên lòng, hắn có chút nghĩ mà sợ khi nhìn Kus còn vẫn đứng thẳng như cũ trước mặt, chậm rãi rút về dao găm quân dụng từ trong miệng đối phương. Sau khi thu hồi dao găm quân dụng, trên người David lần thứ hai truyền đến đau đớn, bởi chiến đấu của trước đây, thân thể hắn phân bố ra rất nhiều adrenaline, khiến cho đau đớn giảm xuống một cấp. Lúc này kết thúc chiến đấu, đau đớn trở về trong thân thể. Hắn cố nén đau đớn, đẩy ra thi thể của Kus trước mặt, thi thể của Kus ngã ngược về phía sau, giáp khung xương trợ lực bởi vì mất đi lực lượng bên trong, giống như là sắt khối đập mạnh xuống mặt đất. David di chuyển thân thể từng chút ra khỏi tường sắt thép. Trong quá trình này những phần xương bị gãy ma sát nhiều lần, khiến hắn ra mồ hôi toàn thân, giải trừ giáp khung xương trợ lực, bởi vì có nhiều chỗ bị tổn hại, trong quá trình giải trừ giáp khung xương trợ lực xuất hiện trục trặc, hắn chỉ có thể chật vật bò ra từ trong đó, nhìn giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư đầy vết nứt, nhiều chỗ bị tổn hại nghiêm trọng, David cảm giác tâm của hắn càng thêm đau đớn so với thân thể, đây chính là bộ giáp khung xương trợ lực đầu tiên của hắn. Cũng là bộ giáp khung xương trợ lực duy nhất có thể sử dụng hiện tại, mới mặc không được một ngày, đã thành như vậy. Hắn lấy ra vòng tay thân phận, nhìn vị trí của giáp sĩ dơ rác một chút, vẫn không có biểu hiện, xem ra còn bị ngăn cản. Tuy rằng hắn chiến đấu với Kush vô cùng kịch liệt, nhưng trước sau cũng không quá 5 phút đồng hồ. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người đến cứu hắn, chỉ có thể tự cứu. Bây giờ vết thương chủ yếu trong thân thể hắn vẫn là xương sườn, mỗi một lần di chuyển đều sẽ dẫn đến đau đớn kịch liệt, cái này cũng là vết thương khó khôi phục nhất. May mà nội tạng cùng với vết thương của cơ thể, vừa rồi khi dung hợp hai quả quan cầu tri thức thiên phú thế chất, đã tốt hơn phân nửa rồi. Không có giáp khung xương trợ lực trợ giúp, hắn không cách nào tự mình đi ra ngoài. Nghĩ đến giáp khung xương trợ lực, ánh mắt của hắn nhìn về phía giáp khung xương trợ lực trên thi thể của Kush, đó là một bộ giáp khung xương trợ lực cảnh dụng, xem ra là Kush thu được trong hệ thống cảnh sát của thành phố Kea. David đem thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 trên giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư lấy xuống, cũng may thiết bị đối kháng điện tử cấp bậc quân dụng khá là rắn chắc, chỉ cần không phải tiến hành phá hư nhằm vào nó, là rất khó bị tổn hại. Ngón tay của hắn di chuyển rất nhanh trong thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, nhập vào một nhóm số liệu. Chương 170, cứu viện, 2, sau 2 phút, giáp khung xương trợ lực cảnh dụng trên thi thể của Kush trước mặt phát ra một tiếng vang, sau đó rất nhanh rời khỏi thi thể Kush, chuyển hóa thành trạng thái đợi trang bị. David một tay kéo lấy thi thể của Kush ra khỏi giáp khung xương trợ lực cảnh dụng, cái động tác này khiến xương sườn của hắn lần thứ hai đau đớn, cố nén đau đớn, hắn đi tới trước giáp khung xương trợ lực cảnh dụng, đem hai chân bước vào trong đó. Sau đó giáp khung xương trợ lực cảnh dụng bắt đầu bao phủ lấy toàn thân hắn từ dưới lên trên. Giáp khung xương trợ lực cảnh dụng cũng là giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn, nó được trang bị chế độ tự động điều chỉnh kích thước, cho nên sau khi David mặc vào, tự động điều chỉnh lại toàn thân. Có giáp khung xương trợ lực cảnh dụng bảo vệ bộ ngực, chỉ cần hắn không làm ra hoạt động kịch liệt, giáp khung xương trợ lực sẽ tự động bảo vệ vết thương của hắn. Mặt khác hắn còn phát hiện thuốc hạ sốt giảm đau trong khoang thuốc dự bị của giáp khung xương trợ lực cảnh dụng, hắn lựa chọn tiêm vào, từng liều thuốc chữa trị tiến vào thân thể, hắn cảm giác tinh thần đều rung lên. Đau đớn rất nhanh giảm bớt, vết thương cũng chậm rãi khôi phục, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của hắn là giáp khung xương trợ lực hoàn toàn mới, trong đó chưa trang bị những vật phẩm tiêu hao này, quân đội không biết David lúc nào có thể đột phá trở thành giáp sĩ. Loại tiêu hao phẩm này đều chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, cũng chỉ có giáp khung xương trợ lực cảnh dụng do Kush sử dụng, mới có thể được phân phối nước thuốc như vậy, đồng thời phân phối của Kush vẫn là loại thuốc tốt nhất, trái lại tiện nghi David, hoạt động tay chân một chút, bộ giáp khung xương trợ lực cảnh dụng này cũng không khác biệt lớn với giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư. David đem vũ khí trên mặt đất nhặt lên, hắn lần này bởi vì chuẩn bị đầy đủ, mới có thể làm được một kích phải giết, hắn cầm theo trường mâu cấp 2. Trường kiếm cấp 2 cùng với dao găm quân dụng cấp 1, trường kiếm cấp 2 bởi lúc đó hắn bị đánh vào trong tường, căn bản không cách nào rút ra từ phía sau. Nếu như không có dao găm quân dụng cấp 1, hắn đều không thể cam đoan bản thân có thể thừa cơ đánh chết Kush hay không. Trọng kiếm cấp 2 có thể đế ở sau lưng cùng với trường kiếm cấp 2, phía sau giáp khung xương trợ lực cảnh dụng được Kush thiết kế một chỗ đế treo trọng kiếm cấp 2. Hắn lại đem trường mâu cấp 2 cầm ở trong tay. Đem giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư tổn hại khiêng trên vai, sau đó tay kia nắm lên thi thể của Kush, rời khỏi dọc theo con đường. Ngay khi David đẩy ra một cửa sắt của lối vào đường ống, từ dưới mặt đất đi lên mặt đất, hắn thấy được giáp sĩ Gerard đang lao tới gần. Người anh em David, cậu, bởi vì David không có đem mặt giáp đóng lại, giáp sĩ Gerard vừa đến liền thấy được trong giáp khung xương trợ lực cảnh dụng trước mặt chính là David, không khỏi giật mình không biết hỏi như thế nào mới tốt. David nhìn giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư trên người của giáp sĩ Gerard tràn đầy tổn hại, có thể tưởng tượng vì nhanh chóng đến đây, giáp sĩ Gerard đã trải qua chiến đấu thế nào. Trong kế hoạch ban đầu, binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do chỉ cần ngăn chặn 11 giáp sĩ trong quân đội nửa giờ, nhưng giáp sĩ Gerard cùng với 10 giáp sĩ trong quân đội giống như là điên rồi. 10 vị giáp sĩ quân đội điên cuồng liều mạng với 6 giáp sĩ đánh thuê vốn mạnh mẽ hơn bọn họ. Chỉ vì khiến giáp sĩ Gerard có cơ hội rời khỏi chiến đấu trước đi cứu David, giáp sĩ Gerard sau khi trải qua khổ chiến, mới tìm được cơ hội rời đi, anh dựa theo vị trí tọa độ của David, tìm được David. Gerard, cảm ơn ngài. Trong lòng David cảm kích mà nói, người anh em David, tôi đến chậm, cậu đã không có việc gì, tôi còn muốn trở lại trợ giúp mấy người anh em, bọn họ đối mặt chính là cường giả che giấu tung tích trong giáp sĩ đánh thuê. Giáp sĩ Gerard thấy David không có nguy hiểm, vội vã nói. Gerard, có thể mang tôi đến chỗ pháo bắn tỉa tầm xa gần nơi chiến đấu nhất hay không, xin quyền hạn sử dụng cho tôi có thể giúp một phần lực của tôi. David cũng không nói ra thương thế của mình, mà là trầm giọng nói. Không thành vấn đề, tôi mang cậu đi. Giáp sĩ Gerard hai mắt sáng ngời, muốn nói lúc David đáng sợ nhất, đó chính là khi David ngồi trong phòng điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa. Lúc này xe thiết giáp Land Tiger 2 của David bay đến đây, hai người lên xe bay bọc thép, David đem thi thể, vũ khí cùng với giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư tổn hại ném vào trong xe, đem trường mâu xếp gọn lại, giáp sĩ Gerard nhìn giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư tổn hại càng thêm nghiêm trọng so với chính mình, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến những người đồng đội kia, cuối cùng vẫn không có nói ra. Anh biết rõ, David tuyệt đối không phải không có việc gì giống như ngoài mặt. Giáp khung xương trợ lực tổn hại thành như vậy, người bên trong sao có thể không có một chút chuyện gì? Anh cái gì cũng không có hỏi nhiều, anh không hỏi David trở thành giáp sĩ lúc nào, không hỏi lai lịch của thi thể, cũng không hỏi tình huống chiến đấu trước đấy, chỉ là nhanh chóng thao tác trên vòng tay thân phận trên cổ tay. Rất nhanh vòng tay thân phận của David nhận được quyền hạn đến từ Trung úy Y Tân của, cùng với một tin nhắn. David, Jim và Dali đã an toàn, quyền hạn của pháo bắn tỉa tầm xa tôi cho cậu. Cậu cần phải bắn chết tất cả giáp sĩ đánh thuê có can đảm khiêu khích quân đội. Trong câu không có một câu cảm ơn, nhưng chính là không có cảm ơn, lại đại biểu cho cảm kích thật tình của Trung úy Y Tân. Cái này nói rõ lời cảm ơn ấy không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt. Tốc độ của xe thiết giáp Land Tiger 2 đạt được cực hạn, Trung úy Y Tân dành cho chiếc xe bay bọc thép lệnh hành động quân sự. 2 phút thời gian, xe bay bọc thép đi đến tường thành. David nhảy xuống từ trên xe bay bọc thép, rung động khiến hắn nhướng mày. Hắn làm ra mệnh lệnh trong lựa chọn trị liệu của giáp khung xương trợ lực cảnh dụng. Giáp khung xương trợ lực cảnh dụng bắt đầu quét hình tình huống xương sườn của David, sau đó vài chiếc đinh cố định được đóng vào trong cơ thể David. Trong toàn bộ quá trình David đều đi theo phía sau giáp sĩ Gerard, cố nén đau đớn. Hắn không muốn lãng phí một chút thời gian, hắn muốn cho những tên lính đánh thuê vô pháp vô thiên này trả giá lớn. Tôi nhận được mệnh lệnh, giao ra quyền sử dụng phòng điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa số 35. Một tay súng bắn tỉa mặc quân phục thượng sĩ đứng ở cửa phòng điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa số 35, thấy giáp sĩ Gerard cùng với David, lập tức lớn tiếng nói. Trong âm thanh của hắn không có một chút bất mãn, trái lại có ý sùng bái mạnh mẽ. Mệnh lệnh đến chỗ của hắn, nói rõ là David muốn tiếp nhận quyền hạn của phòng điều khiển. Chương 171, Tripper kêu nếu như là những người khác tới tiếp nhận phụ trách quyền hạn của phòng điều khiển do hắn tuyệt đối không phục trong lòng, nhưng David là ai? Đó là người dựa vào 3 khẩu pháo bắn tỉa tầm xa bắn chết hơn 100 con trùng tộc cấp 1, 3 con trùng tộc cấp 2, cũng là người nhận được huân chương sao bạc. Ngài David, tôi có thể ở một bên quan sát thao tác của ngài không? Thượng sĩ bắn tỉa nhẹ giọng dò hỏi sau khi David đi vào phòng điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa. Không thành vấn đề, David gật đầu, hắn không có lưu ý có người ở bên cạnh quan sát. Người anh em David, tôi thủ ở bên ngoài. Giáp sĩ Gerard nhìn giáp khung xương trợ lực trên người của David, trầm giọng nói, tới đây David cũng không có đem giáp khung xương trợ lực giải trừ, anh biết suy đoán của mình là thật, David bị thương không nhẹ, anh cần khiến nhân viên y tế lập tức đến đây, chờ David sau khi kết thúc có thể được chữa trị tốt nhất. David đi vào phòng điều khiển, ngồi ở ghế điều khiển chính, lấy tay nắm thiết bị điều khiển, giáp khung xương trợ lực cũng không có ảnh hưởng đến thao tác của hắn, tại tính linh hoạt. Trang bị giáp khung xương trợ lực trái lại nhận được tăng cường về tốc độ. Giáp sĩ bắn tỉa vốn là phải trang bị giáp khung xương trợ lực để tiến hành bắn tỉa. David bắn tỉa sau khi đã được trang bị, trái lại càng nắm chắc lớn hơn một chút. Hắn rất nhanh kiểm tra hệ thống điều khiển một phen, phát hiện phòng điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa số 35 thực tế điều khiển 3 khẩu pháo bắn tỉa tầm xa số 35, số 36 cùng với số 37, chỉ là không biết đây là thượng sĩ bắn tỉa phụ trách bên cạnh. Hay là quyền hạn đặc biệt của bản thân David. Từ lúc trên đường David đã xem qua vị trí chiến đấu của giáp sĩ quân đội cùng với giáp sĩ đánh thuê, hắn rất nhanh đem tọa độ nhập vào thiết bị điều khiển. Rất nhanh trên thanh biểu hiện trước mặt xuất hiện hình ảnh chiến đấu, đó là chiến đấu giữa 10 giáp sĩ quân đội cùng với 6 gã giáp sĩ đánh thuê không ký hiệu. Một bên thượng sĩ bắn tỉa nhìn giáp sĩ trong hình ảnh, đang không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng bởi vì di chuyển ra phát cái bóng, hắn không khỏi lo lắng nhìn về phía David. Thân là tay súng bắn tỉa hắn càng biết mục tiêu bắn tỉa là giáp sĩ sẽ di chuyển rất nhanh, cái này sẽ tạo thành rất nhiều khó khăn đối với bắn tỉa. Chỉ có giáp sĩ bắn tỉa thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, mới có thể bắn tỉa trúng giáp sĩ đang trong chiến đấu từ xa. Trong cái này bao gồm phản ứng thần kinh, bao gồm quen thuộc đối với phương thức chiến đấu của giáp sĩ, bao gồm lòng tin mạnh mẽ, tất cả mọi thứ mới có thể tạo nên một vị giáp sĩ bắn tỉa mạnh mẽ. David phát hiện sau khi mặc giáp khung xương trợ lực. Tốc độ phản ứng của hắn bởi vì có giáp khung xương trợ lực trợ giúp, đã được nâng cao một ít, tuy rằng chỉ có khoảng 20%, nhưng đối với giáp sĩ bắn tỉa mà nói, đây là khác biệt to lớn. Toàn bộ tâm thần của hắn tập trung tới chiến đấu xa xa, cự ly khoảng chừng 4.300 mét, cự ly này nếu như là sử dụng súng ngắm chuyên dụng của giáp sĩ bắn tỉa, tuyệt đối không phải một cự ly tốt. Giáp sĩ bắn tỉa sử dụng súng ngắm chuyên dụng bình thường, cự ly ở điều kiện tốt nhất là từ 500 đến 1.000 mét, nếu như tiêu chuẩn cao hơn một ít, giáp sĩ bắn tỉa đạt được cấp thuần thục thì có thể nâng cao cự ly này lên thêm khoảng 500 mét, 4.300 mét, đạn bắn ra từ súng ngắm chuyên dụng cũng phải bay một thời gian. Bất quá David hiện tại thao tác chính là pháo bắn tỉa tầm xa, pháo bắn tỉa khổng lồ thêm vào lực đẩy mạnh hơn, cam đoan tốc độ đạn trong cự ly 5.000 mét. David liên tục thủy chuyển Nana đổi 3 khẩu pháo bắn tỉa tầm xa, đem phạm vi nhắm đều tập trung vào chiến trường. Hắn đang chờ đợi một cơ hội một súng phải giết, đồng thời hắn cũng đang không ngừng quan sát thói quen chiến đấu của giáp sĩ đánh thuê. Như giáp sĩ bắn tỉa bình thường trong quân đội, sẽ rất ít học tập tri thức này, chính là học tập cũng không có cơ hội thực tế. Nhưng kỹ thuật bắn tỉa của David đến từ tên tay súng bắn tỉa đánh thuê điên cuồng, kẻ địch của gã ta chủ yếu chính là giáp sĩ. Cho nên gã ta có kinh nghiệm phong phú đối với phong cách chiến đấu của giáp sĩ cùng với quỹ đạo hành động. Cái kinh nghiệm này David cũng đồng dạng nắm giữ, lúc này hắn đang làm ra phân tích cùng với phán đoán. 10 giây trôi qua, 15 giây trôi qua, tay của David vẫn duy trì rất ổn không có một chút rung động. Trên chiến trường, 10 giáp sĩ quân đội đang đau khổ chống đỡ, chênh lệch trên lực lượng để cho bọn họ chịu thiệt rất nhiều trong chiến đấu. Trên người của 10 giáp sĩ quân đội đều có nhiều vết thương. Chân phải của một vị giáp sĩ quân đội trong đó trúng một đòn tấn công, tuy rằng giáp khung xương trợ lực đỡ phần lớn lực công kích, nhưng trên chân phải vẫn để lại một vết thương rất sâu. Càng không xong chính là phần chân phải trong giáp khung xương trợ lực của anh ta bị hỏng, anh không di chuyển theo kịp trận hình. Số 3, giết hắn. Giáp sĩ đánh thuê dẫn đầu trầm giọng ra lệnh. Vốn hắn cũng không dự định giết chết giáp sĩ quân đội, nhưng giáp sĩ quân đội của thành phố Perrin quá điên khùng. Rõ ràng là chiến lực rất chênh lệch, nhưng lại bị phương thức chiến đấu điên cuồng của bọn họ khiến một vị giáp sĩ quân đội trong đó thành công rời khỏi chiến trường. Cái này sẽ là một vết bẩn đối với đánh giá nhiệm vụ của bọn họ, 10 triệu điểm tín dụng cũng sẽ bởi vì chuyện này điểm bị trừ mất một phần. Nếu như người tuyên bố nhiệm vụ không hài lòng đối với chuyện này, thậm chí sẽ tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Hiện tại với hành động giết chết giáp sĩ quân đội bị thương, khiến giáp sĩ quân đội còn lại từ bỏ chiến trận tới cứu viên. Cái này có thể khiến cho bọn họ cấp tốc đánh bại những giáp sĩ quân đội này. Giáp sĩ đánh thuê được gọi là số 3 rõ ràng do dự một chút, bất quá hắn vẫn nghe lệnh, hắn dẫm chân trên mặt đất, thân thể tăng tốc hướng về giáp sĩ quân đội bị thương hành động bất tiện, đồng thời năm giáp sĩ đánh thuê khác phối hợp hắn duy trì trận hình. Chết! Giáp sĩ đánh thuê số 3 cách giáp sĩ quân đội bị thương 5 mét, trong miệng hét lớn một tiếng, cự ly 5 mét đối với giáp khung xương trợ lực mà nói, chính là cự ly của một bước. Chỉ một cái chớp mắt là giáp sĩ quân đội sẽ bị đánh chết. Chính vị giáp sĩ quân đội còn lại đại biến sắc mặt, bọn họ kêu to đang muốn cứu viện. Ngay khi bọn họ xoay người lại, trận hình của bọn họ cũng xuất hiện hỗn loạn. Trên mặt của tên giáp sĩ đánh thuê dẫn đầu lộ ra ý mừng của kế hoạch thành công, hắn vung tay lên thay đổi trận hình lao đến trận hình của giáp sĩ quân đội. Mà ở bên trong phòng điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa số 35 cách xa 4.300 mét, vẻ sắc bén chợt lóe trong mắt của David. Cơ hội hắn chờ đợi rốt cục tới rồi.